hại cô nói những câu buồn cười trong bữa tiệc sinh nhật như thế, chuyện này khiến Liễu đại tiểu thư vô cùng nhục nhã, ở trong mắt cô không thể tha thứ. Nguyên Trạch ung dung cười đứng ở một bên, nhìn Hạ Thực đứng trong sân trường, bị hai cô bạn cùng phòng thay nhau tra hỏi. Cuối cùng cũng nhả ra được chút, cậu cảm thấy cô nhóc kia có lúc cũng bị người khác dạy bảo, khiến người ta thấy mà thoải mái trong lòng. Hạ Thực cười khổ, lần này đúng là có chút thất sách. Vốn dĩ cô tính tối qua để lộ thân phận của mình, đến lúc đó những ông tổng kia sẽ xoay quanh mình hàn huyên, hai con nhóc này sẽ không thể chen miệng vào, sau khi kinh ngạc sẽ chậm rãi bình tĩnh lại. Chờ đến khi quay về trường học dù thế nào cũng đã có thể tiếp nhận rồi, không đến mức vây quanh cô tra khảo không ngừng thế này. Ai mà ngờ được Miêu Nghiên lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sinh nhật Hồ Gia Di trôi qua không yên, cả đêm lo lắng hãi hùng, hôm nay lại ở bệnh viện đợi một ngày. Sự kinh ngạc về thân phận của Hạ Thực còn chưa được ổn định, sau đó lại còn liên quan tới chuyện đấu pháp, Hồ Gia Di sẽ bỏ qua cho cô mới lạ. Mắt thấy lúc này cũng mới 5 giờ chiều, cả bốn người đều chưa ăn gì, Hạ Thực quyết đoán quyết định dẫn ba người bạn tốt đến khách sạn ăn cơm, thứ nhất là muốn đền bù cho sinh nhật của Gia Di, thứ hai cũng là an ủi Nguyên Trạch một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị này hiển nhiên là được thông qua tuyệt đối, bốn người lại ra khỏi trường bắt xe tới khách sạn Hải Phong, Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di cầm thực đơn không chút khách khí chọn món, dựa theo cách hai người nói chính là, lúc trước không biết con nhóc Hạ Thực này có nhiều tiền như thế, lại toàn chọn những quán ăn nhỏ, còn có ý muốn giúp cô ấy tiết kiệm tiền, thực là ngu ngốc. Hôm nay phải cho cô, mất máu thật nhiều, không làm thịt cô một chút thì chưa xong, Hạ Thực cười mà không nói, để mặc các cô gọi món. Nguyên Thiếu trái lại biểu hiện bản thân có được sự dạy dỗ tốt từ gia đình, mặc cho hai người gọi món ăn, cậu không gia nhập hàng ngũ làm thịt người ấy. Nhưng Hạ Thực lại vẫn cho cậu một ánh mắt cười tùm tìm. Đừng tưởng rằng cô không biết cậu đang nghĩ gì, thằng nhóc này hôm nay chính là có ý muốn xem trò hay từ cô đây mà. Đợi khi Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di gọi món ăn xong, Hạ Thực liền nhận lấy nhìn thoáng qua. Cô chỉ khẽ liếc qua một cái, Hồ Gia Di liền ghé vào tai Liễu Tiên Tiên, nhỏ giọng hỏi. Có phải là ác quá rồi hay không? Bữa cơm này tiêu phí không hề ít đâu. Mấy loại rượu mà cậu gọi, cậu chẳng có chút tiền đồ gì cả. Còn tự xưng Thiên Kim tập đoàn Thụy Hải gì nữa? Nghe nói cậu ấy có tài sản ngang bằng với cha cậu còn muốn tiết kiệm tiền giúp cậu ấy sao? Liễu Tiên Tiên trợn mắt nhìn, hung hăng bóp cổ cô một lát. Hạ Thực lại đang thật sự nhìn thực đơn, sau khi nhìn một lượt cô nói với phục vụ. Đem một chiếc bánh ngọt lên, thêm cả một bát canh xương hầm sâm. Hồ Gia Di nghe xong đáy mắt lộ vẻ cảm động, Nguyên Trạch cũng cười cười, hơi hơi cảm động. Liễu Tiên Tiên dựng thẳng lông mày, sao lại cùng nhau uống canh như thế? Mình cũng muốn, cậu rơi vào hồ nước lạnh như băng sao? Hạ Thực nheo mắt nhìn cô cười, các cậu cũng muốn uống canh, canh này là cho Nguyên Trạch đại bổ Nguyên Dương. Nếu hai cậu mà cũng uống, đảm bảo đêm nay chảy máu mũi. Không bổ thân, ngược lại thương thân, cậu quả thực muốn uống sao? Liễu Tiên Tiên nghe vậy, hiển nhiên là không cần nữa, nhưng cô lại vẫn không để yên chừng lớn mắt chỉ vào Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch. Hai người bọn họ, một người có bánh ngọt, một người có canh hầm sâm, mình thì sao? Mình thấy cậu nóng tính quá rồi, uống chút trà đi. Hạ Thực cười đứng dậy tự mình rót trà cho Liễu Tiên Tiên. Nguyên Trạch bật cười, Hồ Gia Di cũng phì cười thành tiếng. Mình lại chỉ có đãi ngộ này. Liễu Tiên Tiên bất mãn, bà đây mặc kệ, cậu rõ ràng là không coi mình ra gì. Mình không coi cậu ra gì khi nào? Hạ Thực vừa rót trà vừa nhàn nhã hỏi. Để chứng tỏ sự coi trọng của mình với cậu, mình quyết định kể một ít chuyện thú vị trong quá trình thành lập Hoa Hạ cho cậu nghe, những chuyện này chân thật hơn so với đồn đãi khắp nơi rất nhiều thế nào? Muốn nghe hay không? Lời này đối với người thích bắt quái như cô nương Liễu Tiên Tiên mà nói vô cùng hiệu quả, đối sách trấn an của Hạ Thực xem như đã đi đúng đường rồi. Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di hai mắt tỏa sáng, ngay cả Nguyên Trạch cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú vô cùng. Cậu cũng chỉ được nghe những lời đồn về chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ của Hạ Thực cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua cô, không phải không muốn hỏi, mà là sợ đề cập tới việc buôn bán của tập đoàn Hoa Hạ khiến cô khó trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay khó được cô tự mình mở miệng, hẳn là cũng sẽ tránh một số việc liên quan tới chuyện buôn bán mẫn cảm, vậy thì sao lại không nghe chứ? Ba người lập tức tỏ vẻ muốn nghe, Hạ Thực kể lại những chuyện đã trải qua một cách chậm rãi. Đồ ăn cũng được bưng lên, thức ăn bày đầy một bàn lớn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện kiềm lậu tại chợ đồ cổ lúc trước đương nhiên là trọng tâm, Hạ Thực kể lại mọi chuyện một cách kỹ càng tỉ mỉ, ba người nghe mà liên tục kinh ngạc. Quá lợi hại, vì sao mình không có được loại nhãn lực này? Hai mắt Hồ Gia Di tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn như sắp chuẩn bị đến chợ đồ cổ thử vận may.